lại gặp được mấy gia hỏa của Thiên Hà cung vây công một nữ tử. Trong đó có một người bị huynh đệ chúng ta giết, hai người này bị Thương Hải Đại Đế bắt giữ. Thương Hải Đại Đế đế cho huynh đệ chúng ta trở về phục mệnh, nói cho thiếu chủ một tin tức. Tin tức gì? Chính là tin tức về nữ tử mà đám người này vây công, dường như quen biết với thiếu chủ. Hơn nữa nữ tử kia cả Thương Hải Đại Đế cũng nhận ra, là nghĩa nữ Đan Nhi tiểu thư của Khổng Tước Đại Đế. Đan Nhi tiểu thư, Giang Trần nao nao, nàng ta ở Khổng Tước Thánh Sơn, bất quá mấy lần ta ở Khổng Tước Thánh Sơn, Thủy Chung vẫn không có duyên gặp mặt nàng, chưa từng tiếp kiến, nàng sao lại chạy tới Bảo Thụ Tông, chẳng lẽ đi tìm Khổng Tước Đại Đế bệ hạ sao? Không, không, không. Thiếu chủ, ý chúng ta là Đan Nhi tiểu thư tuy rằng là nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, thế nhưng dường như lại nhận biết thiếu chủ từ trước, trước kia quen biết ta. Lúc này Giang Trần đột nhiên biến sắc, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh xinh đẹp, miệng thốt lên hai chữ, Đan Phi. Khi trong đầu Giang Trần hiện lên cái tên này, lập tức giống như có một đạo sấm sét vang lên bên tai hắn, làm cho hắn trong lúc nhất thời triệt đế sửng sốt. Đan Phi là Đan Nhi tiểu thư, nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Hai người này, từ trước tới nay Giang Trần không bao giờ nghĩ tới việc các nàng có liên quan tới nhau. Đan Phi, từ khi lần trước hắn tham gia thí luyện rồi trở về Thiên Quế Vương quốc, về sau đã biết được Đan Phi rời khỏi biệt viện Thái Phó. Lúc ấy Đan Phi còn lưu lại cho hắn một phong thơ đưa cho những thủ hạ trong biệt viện Thái Phó. Bức thư kia chỉ có hai câu thiên ngôn vạn ngữ không nói hết, vì quân tương tư sẽ không hối. Lá thư này, từ khi Giang Trần nhận được cho tới nay luôn đặt nó trong những trữ vật, những năm này, thi thoảng hắn cũng nhớ tới đoạn năm tháng kia, nhớ tới nữ hài quật cường, có chút cao ngạo, lại có chút thú vị kia. Theo thời gian chuyển dời, Giang Trần gặp phải nhiều chuyện, nhưng mà đem xuống, khi nhớ tới những đoạn kinh nghiệm đã trôi qua, thi thoảng Giang Trần cũng sẽ nhớ tới Đan Phi, nhớ tới đoạn năm tháng trong Thiên Quế Vương quốc. Hơn nữa lão gia tử Diệp Trọng Lâu từng nói với hắn, phó thác cho hắn, nếu như có cơ hội thì tìm Đan Phi một chút. Giang Trần luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của lão gia tử Diệp Trọng Lâu trong lòng, lần này phái Thương Hải Đại Đế đi liên minh thập lục quốc, hắn cũng cố ý nói tới tên Đan Phi. Nhưng không ngờ tin tức của Đan Phi không ngờ lại thông qua loại phương thức này hiện lên trước mặt hắn, hơn nữa còn dùng phương thức kinh người như vậy mà xuất hiện. Chuyện này quả thực có chút ly kỳ. Đan Phi, không ngờ lại là Đan Nhi tiểu thư, nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Nhị vị, các người xác định tên nữ tử kia là Đan Phi. Là Đan Nhi tiểu thư, nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Giang Trần thở dài một hơi, trầm giọng hỏi, thiếu chủ, Thương Hải Đại Đế nhận ra Đan Nhi tiểu thư, hắn sẽ không nhận nhầm, mà Đan Nhi tiểu thư cũng có nói nàng biết chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, nhưng lại không biết thân phận chân thật của thiếu chủ ngài, cho nên sau khi nghe nói thân phận chân thật của ngài, phản ứng của Đan Nhi tiểu thư rất lớn. Chúng ta thấy, có lẽ nàng thực sự là cố nhân của thiếu chủ, biểu hiện như vậy không giống như là giả bộ. Giang Trần mừng rỡ, tốt, tốt, đây quả thực là tạo hóa trêu ngươi a, ta chưa từng nghĩ tới, chúng ta cùng ở trên Khổng Tước Thánh Sơn. Lại chưa từng gặp mặt qua một lần, tạo hóa trêu ngươi, nếu như gặp mặt qua một lần, nàng không nhận ra ta Dịch Dung thì ta cũng có thể nhận ra được nàng a. Giang Trần cũng cảm thán không thôi, nếu như Đan Phi thực sự là nghĩa nữ của Khổng Tước Đại Đế, nàng ở Khổng Tước Thánh Sơn nhất định sẽ không cần phải Dịch Dung. Ngẫm lại lần thứ nhất đi Khổng Tước Thánh Sơn, Cơ Tam công tử còn mang theo hắn bái kiến Đan Nhi tiểu thư, lúc ấy Cơ Tam công tử muốn xung xoe nịnh nọt, kết quả nha đầu của Đan Nhi tiểu thư mang theo tin tức vào, cuối cùng cũng không có cơ hội gặp mặt. Từ đó về sau Giang Trần chỉ biết Khổng Tước Đại Đế có một nghĩa nữ như vậy, luôn bế tử quan, không có tin tức gì khác. Giờ phút này nghe thấy tin tức chấn động như vậy, quả thực Giang Trần có chút rung động. Không đơn thuần là cảm thán trùng hợp, càng cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Đúng rồi, nếu như Đan Nhi tiểu thư kia không phải là Đan Phi thì làm sao nàng lại xuất hiện ở Sơn Môn Bảo Thụ Tông? Sẽ không sai, sẽ không sai, hơn phân nửa chính là nàng. Tuy rằng Giang Trần không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng hắn lại tin chắc rằng sẽ không sai. Sao các ngươi lại không mang nàng tới gặp ta? Giang Trần có chút tiếc nuối. Chương 2244, Đan Phi, Đan Nhi. Lúc đầu Thương Hải Đại Đế cũng định để chúng ta mang nàng tới, nhưng mà dường như Đan Nhi tiểu thư có chút ngượng ngùng. Hiện tại nàng đang đi cùng Thương Hải Đại Đế, dường như nói muốn đi Thiên Quế Vương quốc một chút, dường như nàng muốn đi tìm người nào đó. Huynh đệ canh gia nói. Nhất định nàng đang đi tìm lão gia tử Diệp Trọng Lâu. Giang Trần than nhẹ một tiếng, trong lòng cũng có chút hoài niệm. Lúc trước Giang Trần dự cảm được vạn tượng cương vực sẽ đại biến, hắn đã cho lão gia tử Diệp Trọng Lâu một số tài nguyên, để cho lão gia tử sau khi trở về mang theo người tâm phúc trong bảo thụ tông quy ấn. Lão gia tử Diệp Trọng Lâu hiển nhiên đã nghe theo đề nghị của hắn, chỉ là sau khi quy ấn, Giang Trần không nhận được thêm tin tức nào của họ nữa, muốn nói không lo lắng đó là giả. Dù sao những người kia của bảo thụ tông, tu vi cũng chỉ như vậy mà thôi, cho dù là quy ấn, nếu như gặp phải tu sĩ hơi mạnh một chút, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, đợi chuyện đan kiền cung xong, ta sẽ đi tới liên minh thập lục quốc nhìn một chút. Giang Trần quyết định, lâu như vậy không có tin tức của Đan Phi, chợt nghe tin tức của Đan Phi, hơn nữa lại là tin tức khiến cho hắn kinh ngạc như vậy, trong đầu Giang Trần vẫn còn có chút kích động. Vân Trung Minh Hoàng lại khẽ chau mày, nhìn Giang Trần, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra miệng. Vân Trung, phải chăng ngươi có suy nghĩ gì khác? Cứ nói đi, đừng ngại, Giang Trần cười nói. Vân Trung Minh Hoàng vội vàng đứng lên, không người nói, thiếu chủ, nói tới Đan Nhi tiểu thư, bệ hạ vô cùng yêu thương tiểu thư. Ở Lưu Ly Vương Thành đã từng có rất nhiều thiên tài tài tuấn tỏ tình với Đan Nhi tiểu tỷ, nhu hút mà đều bị Đan Nhi tiểu thư từ chối. Trong lòng Đan Nhi tiểu thư luôn hoài niệm người nào đó. Đúng rồi, nàng tự xưng là người đã có phu quân, còn có nữ nhi, hiện tại đang ở chỗ của Đa Mai Minh Hoàng A. Đa Mai Minh Hoàng gật đầu nói, bệ hạ giao phó niệm nhi cho lão thân, để cho lão thân bồi dưỡng niệm nhi. Thiên phú, căn cơ của tiểu nha đầu này đều rất không tệ. Đầu óc lại vô cùng thông minh, quả thực là thiên tài có thế đào tạo, người đã có gia thất. Niệm nhi, đột nhiên Giang Trần từ trong những tin tức này cảm ngộ được gì đó, ớ mờ ầm, trong đầu Giang Trần giống như có vô số sấm sét nổ. Có gia thất, còn có nữ nhi. Đột nhiên Giang Trần có một loại cảm giác không nói nên lời. Trong lúc đó, Giang Trần nhớ tới lần đại hội thí luyện năm đó bốn đại tông môn tổ chức ở Liên minh Thập Lục Quốc. Lúc ấy bên cạnh hắn có một đồng bạn tự xưng là Tiểu Phi. Tiểu Phi, Giang Trần bỗng nhiên kịch liệt chấn động, vô số cảm xúc xuất hiện trong lòng. Không biết vì sao hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác khó hiểu, đủ loại tình huống trong lần thí luyện kia, nhất là trong đêm hoang đường kia, đoạn mơ hồ kia đã lưu lại dấu vết rất sâu trong đầu Giang Trần, lúc này lại như sống gai. Lần kia hắn bị người ta ám toán, thân trúng kỳ dâm chi độc, hỏa khí ngập tràn. Không thế nghịch chuyển, lúc ấy tu vi của hắn có chút thành tựu, không có nhiều biện pháp như vậy. Ngay khi hắn gần sụp đổ có một nữ tử thần bí, không ngờ lại xuất hiện bên cạnh hắn, cùng hắn điên cuồng một đêm. Trí nhớ đêm hôm đó, như là giấc mộng, mơ hồ, mông lung, thế nhưng lại vô cùng chân thật. Chuyện kia, luôn lưu lại rất nhiều điểm đáng ngờ trong lòng Giang Trần. Hắn luôn hiếu kỳ, rốt cuộc nữ tử hy sinh vì hắn trong đêm hôm đó là ai, rồi sau đó... Tiểu Phi vốn có quan hệ vô cùng hòa hợp với hắn lại đi không từ giả. Giờ phút này những chi tiết nhỏ nhặt kia hội họp lại một chỗ tạo thành kết quả không thể tưởng tượng nổi, làm cho Giang Trần thoáng cái lâm vào trong hỗn loạn. Chẳng lẽ là nàng? Tiểu Phi chính là Đan Phi. Nàng thay đổi cách ăn mặc, đi tham gia lần thí luyện kia. Đêm hôm đó là nàng cứu ta, chẳng lẽ người nàng luôn nhớ mãi không quên là ta, còn có Niệm Nhi, chẳng lẽ... Ngực Giang Trần đột nhiên có cảm giác ngực mình như bị thiêu đốt, Niệm Nhi, nghĩ tới tiểu cô nương mặc hoa da phấn kia, ngực Giang Trần lập tức có cảm giác như muốn hòa tan. Một loại cảm giác yêu thương không hiểu tràn ngập đầu hắn, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương kia, hắn đã có cảm giác mình rất có duyên với tiểu cô nương này, trời sinh đã có một loại cảm giác lực tương tác rất mạnh, vốn hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, một đứa bé mà mình không quen biết, tại sao lại sinh ra loại cảm giác thân thiết khó hiểu này. Chỉ là bởi vì tiểu vô nương này rất đáng yêu hay sao? Lý do này hiển nhiên không đủ. Nhưng mà lý do này đã đủ để chứng minh cảm giác thân thiết của mình tại sao lại tới không hề có một chút dấu hiệu nào như vậy. Đan Phi, Niệm Nhi, trái tim trong ngực Giang Trần cơ hồ muốn hóa đá. Nam Nhi kiên cường tới đâu thì cũng có mặt nhu tình của mình. Chư vị, chuyện nơi này sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thương nghị. Ta cần đi Thiên Quế Vương quốc trước. Giang Trần rốt cuộc cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Trước mắt bao nhiêu người nhanh chóng rời đi, ta đi cùng thiếu chủ, Vô Song Đại Đế nhẹ nhàng cười nói, Đan Trì cung chủ, chuyện ở nơi này tất cả do tông chủ như ngươi quyết định, nhị vị Tiêu lão đệ, các ngươi đành phải khổ cực một chút, ở nơi này trấn áp một chút cho Đan Trì cung chủ, được không? Hoè Sơn nhị Tiêu không vui, nhưng lời nói của Vô Song Đại Đế, bọn họ cũng không dám chống đối, chỉ đành phải ấm ức đáp ứng, Bàng Long Đại Đế cười ha hả. Bổn đế cũng đi theo tham dự náo nhiệt, bổn đế luôn hiếu kỳ, rốt cuộc là bảo địa như thế nào mới có thế nuôi dưỡng được tuyệt thế thiên tài như chân thiếu chủ. Các ngươi đều ở Đan Kiền Cung, chia sẻ giúp Đan Trì Cung chủ một chút, đợi tới khi phát ra thiệp mời, khách nhân tới đông đủ, Giang Trần thiếu chủ nhất định sẽ gấp rút trở về. Lần đi liên minh thập lục quốc này, đường xá cũng không tính xa. Cuối cùng đều ở trong cảnh nội Vạn Tượng Cương Vực mà thôi. Sau khi Bàn Long Đại Đế phân phó xong, cũng theo sát Vô Song Đại Đế đi ra ngoài. Giang Trần lúc này lòng nóng như lửa đốt, một khắc cũng không muốn chậm trễ, Thiên Côn Lưu Quang Độn thúc dục tới mức tận cùng, chạy như bay về phía Thiên Quế Vương Quốc. Giờ phút này trong lòng hắn ngoài sự lo lắng ra còn có rất nhiều áy náy, rất nhiều cảm động. Tuy rằng lá thư mà Đan Phi lưu lại cho hắn, hắn luôn cất trong những trữ vật, thế nhưng mà từ khi kết duyên với Hoàng Nhi, hắn thực sự đã dần dần quên lãng chuyện phong thư này. Hắn cảm thấy Đan Phi năm đó thưởng thức hắn bất quá là bởi vì thưởng thức người trẻ tuổi của Thiên Quế Vương Quốc mà thôi, không có ai lọt vào trong mắt của nàng được. Có lẽ những năm qua, Đan Phi đã sớm tìm được ý trung nhân của mình. Tình cảm thiếu nữ năm đó cũng đã sớm không còn. Hắn nào có nghĩ tới, Đan Phi lại bởi vì phần tình cảm thiếu nữ này mà lại hy sinh nhiều như vậy. Chương 2245, xu thế vây công. Mà bản thân hắn từ trước tới nay không ngờ lại không tim không phổi như vậy, đối với chuyện này không có phát hiện ra. Trong lúc nhất thời Giang Trần cảm giác, có đôi khi kỳ thực mình rất hỗn đản. Trên đường cơ hồ Giang Trần không dừng lại một chút nào. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ tới, khi hắn đuổi tới Thiên Quế Vương Quốc, trong Thiên Quế Vương Quốc vang lên tiếng chém giết rung trời, khí thế đánh nhau cường đại như vậy, từ hơn 10 dặm bên ngoài Giang Trần đã cảm giác được. Khí thế kia giống như muốn đem trọn vương đô Thiên Quế Vương Quốc nhất lên vậy. Giang Trần không khỏi nhíu mày, nói, Thương Hải Đại Đế này làm gì vậy? Một cường giả đế cảnh như hắn ở trong vương quốc thế tục lại làm ra động tĩnh như vậy. Thành thị thế tục nào có thế chống lại sự tàn phá như vậy? Giang Trần không kịp nghĩ nhiều, thân thế hóa thành lưu quang tăng tốc vọt tới, muốn tìm tòi tới tột cùng. Thiên Quế Vương Quốc từ khi lập quốc tới nay chưa từng có ngày nào náo nhiệt như ngày hôm nay, cũng chưa từng có một ngày nào kinh tâm động phách như ngày hôm nay. Cả vương đô của Thiên Quế Vương Quốc này tựa như một lò lửa, đã gần tới sôi trào. Trên không trung vương đô Thiên Quế Vương Quốc có ba tu sĩ đang chiến đấu. Ba tu sĩ này một khi ra chiêu, mỗi một chiêu giống như đều có thế khiến cho núi lở mặt đất nứt ra, nhật nguyệt bị nghiền nát. Mà phía dưới ba tu sĩ đang chiến đấu còn có ba tu sĩ đang tập trung nhìn lên chiến đấu phía trên, biểu lộ trên mặt vô cùng ngưng trọng, dường như muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng thực lực lại có chút không đủ. Ba tên tu sĩ xem phía dưới này còn áp giải một nữ tử, đương nhiên đó là Đan Phi. Giờ phút này toàn thân Đan Phi hiển nhiên đã bị cấm chế, không thể động đậy, vẻ mặt lo lắng nhìn qua tranh đấu trên không trung. Ba tu sĩ đang giao đấu trên không trung đương nhiên có một người Thương Hải Đại Đế, mà hai tu sĩ khác, một người khuôn mặt đờ đẫn giống như mang mặt nạ, mặt không chút biểu tình, khuôn mặt giống như là cương thi vậy. Một người khác thì trên trán có một cái bú thịt dài, giống như là một cái sừng dài vậy, mặt mũi vô cùng dữ tợn, rất là hung hãn. Hai gã tu sĩ này vây công Thương Hải Đại Đế, thực lực hiển nhiên cũng tới đế cảnh. Nhất là tu sĩ có khuôn mặt giống như cương thi kia, tu vi một thân hoàn toàn không dưới Thương Hải Đại Đế, mà tên tu sĩ có cục bú thịt trên mặt cũng là đế cảnh, chỉ là không phải là đế cảnh cao giai, mà là đế cảnh trung giai, thực lực kém hơn một chút, nhưng mà hai đế cảnh hợp lực chiến với một mình Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế kia rõ ràng có chút cố hết sức, cũng may đường võ đạo của Thương Hải Đại Đế thiên về phòng thủ. Bị hai cường giả Đại Đế giáp công, trong lúc nhất thời cũng không thế nào thua được, tên tu sĩ đế cảnh mặt có bú thịt cười khặt khặt, vô cùng quái dị nói, Thương Hải, loại người phản phúc như ngươi, nếu như ta nhớ không nhầm ngươi hẳn là cùng Tu La Đại Đế trở về Lưu Ly Vương Thành ám sát chân thiếu chủ kia, cuối cùng lại phản bội Tu La Đại Đế, làm tay sai cho chân thiếu chủ kia. Lão tử nghe nói, chân thiếu chủ kia gọi là Giang Trần gì đó, là người từ Vạn Tượng Cương Vực này đi ra ngoài đúng không? Tu sĩ có cái bú trên mặt này rõ ràng muốn kích thích Thương Hải Đại Đế, muốn tìm lỗ thủng trong nội tâm Thương Hải Đại Đế, sau đó mạnh mẽ công phá phòng tuyến của đối thủ. Chỉ là phương diện này ưu thế của Thương Hải Đại Đế rất rõ ràng, da mặt của hắn rất dày, loại chiêu số nói móc này mà nói, vẫn luôn là trò mà hắn am hiểu nhất. Cho nên người khác dùng loại kế công tâm này dùng trên người hắn không có một chút hiệu quả nào. Thấy Thương Hải Đại Đế không để ý tới mình, tên tu sĩ đế cảnh có bú thịt trên mặt giống như chiếc sừng kia bắt đầu nghiêm túc công kích, miệng lại không ngừng nói, Thương Hải, người khác càng già càng tiến lên, ngươi càng già càng thụt lùi, Vạn Tượng Cương Vực này bất quá là thâm sơn cùng cốc, ngươi lại làm tay sai cho một tiểu tử tới từ thôn giả như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao? Nếu như là lão tử, lão tử đã sớm tìm địa phương để tự sát rồi. Tu sĩ đế cảnh mặt như cương thi kia thì không nói lời nào, công kích của hắn thoạt nhìn còn không hung ác bằng tên tu sĩ đế cảnh có bú thịt giống như sừng kia. Nhưng mà tên tu sĩ mặt mũi như cương thi này rõ ràng là loại độc xà, vô thanh vô tức, công kích của hắn không có chiêu số quá mức hoa lệ, cũng không có khí thế hào hùng, mà là âm khí mười phần, mỗi một lần đều đến bất thình thình. Mỗi một lần như vậy đều có thể khiến cho Thương Hải Đại Đế luống cuống tay chân. Đối mặt với hai tu sĩ đế cảnh giáp công, Thương Hải Đại Đế mệt mỏi chống đỡ, đồng thời trong lòng cũng sốt ruột không thôi. Quả thật muốn một mình hắn đối phó với hai đế cảnh, hy vọng thủ thắng nhất định không có. Nhưng mà nếu như chỉ phòng ngự thì hắn có thể kéo dài thật lâu, thậm chí nếu như một mình hắn đấu với một người trong hai kẻ này, muốn đi, hắn cũng có thể đi một cách tiêu sái tự nhiên. Nhưng mà bây giờ Đan Phi lại nằm trong tay đám người này, cho dù hắn đi, bỏ lại Đan Phi, sau khi trở về biết ăn nói thế nào với Giang Trần thiếu chủ đây. Thương Hải Đại Đế hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước mình quá điệu cao. Nếu như lúc tới Thiên Quế Vương Đô, không ở trên cao rống lớn như vậy, nói không chừng sẽ không đưa tới những thứ này. Tất cả đều tự trách hắn quá mức tê liệt, chủ quan, cho rằng địa phương nhỏ bé như Liên Minh Thập Lục Quốc này không có bất kỳ phiền toái gì. Kết quả không chết thì cũng khó sống được, trong Thiên Quế Vương quốc nho nhỏ này lại ấn dấu đối thủ cường đại như vậy, hai tu sĩ đế cảnh, còn có ba tu sĩ hoàng cảnh. Loại tổ hợp này tiếp cận với tông môn nhất phẩm, thế nhưng mà tông môn nhất phẩm trên cương vực nhân loại cũng chỉ có mấy nhà. Hai tên cường giả đế cảnh này tuy rằng Thương Hải Đại Đế chưa từng thấy qua, thế nhưng mấy gia hỏa này vừa thấy mặt hắn đã không chút khách khí ra tay với hắn, lại tăng thêm lời nói của tu sĩ có cục bú giống như sừng kia, khiến cho Thương Hải Đại Đế trong lúc mơ hồ đã đoán ra được thân phận của đối phương. Hắn và Tu La Đại Đế trở lại Lưu Ly Vương Thành, chuyện này vô cùng bí mật, chỉ có người Đan Hỏa Thành biết rõ. Nhóm người này hơn phân nửa chính là người của Đan Hỏa Thành. Thế nhưng mà Đan Hỏa Thành tại sao lại nhàm chán như vậy? Phái nhiều cao thủ ra tìm phục tại địa phương chim cũng không buồn ỉ như Thiên Quế Vương quốc này. Thương Hải Đại Đế khó hiểu, đồng thời trong đầu cũng vô cùng lo lắng. Cuộc chiến hiện tại, hắn không có biểu hiện nào là sắp thất bại, hắn cũng có tự tin, có thể tiếp tục chống đỡ. Tuy rằng tên tu sĩ có cục bú thịt kia miệng rất thối, không ngừng quấy rầy tâm cảnh hắn. Thế nhưng mà chuyện này đối với hắn mà nói, không hình thành quá nhiều ảnh hưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2246, xu thế vây công 2. Thứ hiện tại hắn lo lắng nhất không phải là cuộc chiến hiện tại, mà là Đan Phi rơi vào trong tay đối phương. Nếu như đối phương cầm Đan Phi tới áp chế hắn, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ bình, như vậy sẽ vô cùng khó khăn. Thương Hải Đại Đế từ trong lời nói của Đan Phi đã biết rõ Đan Phi đối với Giang Trần thiếu chủ mà nói nhất định là người vô cùng quan trọng. Nếu như Đan Phi mất mạng trong tay hắn, Thương Hải Đại Đế quả thực không dám tưởng tượng. Một khi hắn trở về, cả đời này hắn cũng không cần phải lăn lộn nữa, cho nên vô luận thế nào Thương Hải Đại Đế cũng không thế lui. Tu sĩ có cục bú thịt cùng với tu sĩ mặt như cương thi kia đánh lâu không được, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc về thực lực của Thương Hải Đại Đế. Trong trí nhớ của bọn họ, Thương Hải Đại Đế này bất quá chỉ là một gia hỏa giỏi nịnh nọt, thế nhưng lại không ngờ rằng tên này lại mạnh mẽ như vậy. Mặc kệ tu sĩ có bú thịt giống như chiếc sừng kia quấy rối thế nào, nhìn thế nào cũng thấy Thương Hải Đại Đế này căn bản không thèm quan tâm. Cục diện cứ giằng co như vậy khiến cho hai tu sĩ đế cảnh vây công Thương Hải Đại Đế có chút nôn nóng. Hai đế cảnh không bắt được một đế cảnh có thực lực tương đương với bọn họ, chuyện này khiến cho bọn họ hoặc ít hoặc nhiều trên phương diện mặt mũi cũng không được tốt lắm. Nhưng mà tên tu sĩ mặt như cương thi kia bỗng nhiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, nói một tiếng, Vương Hạc, đem tiểu ni tử kia mang lên cho ta. Một tu sĩ hoàng cảnh cao gầy ở dưới đất cười hắc hắc nói, sư thúc, tiểu ni tử này ở trong tay vãn bối, sư thúc muốn giết nàng ta sao? Đừng vội giết nàng, trước tiên cắt bỏ y phục của nàng. Ô, đúng rồi, đem tất cả những tên ăn mày dơ bẩn nhất của Thiên Quế Vương cốc tới, để cho bọn chúng thay phiên sủng hạnh tiểu ni tử mỹ mạo này, chật chật. Cảnh tượng này có lẽ sẽ rất hấp dẫn a. Tên tu sĩ mặt như cương thi kia âm trầm cười nói. Vương Hạc kia nghe vậy trên mặt nở nụ cười vui sướng, nói, sư thúc quả nhiên anh minh. Nhưng mà tiểu mỹ nhân như vậy, để cho những tên ăn mày kia nhúng chàm, quả thực đáng tiếc a. Sư thúc, đệ tử có yêu cầu quá đáng, không biết sư thúc có thế đế cho đệ tử nếm thử nước đầu hay không? Tùy ngươi, nhanh chóng lột y phục của tiểu ni tử này trước đi. Tên tu sĩ mặt như cương thi cười một tiếng quái dị nói, Thương Hải Đại Đế nghe vậy lập tức biến sắc, hắn lo lắng nhất cái gì thì hết lần này tới lần khác nó lại xảy ra. Những người này không làm gì được hắn, quả nhiên lại ra tay với Đan Phi. Mượn Đan Phi uy hiếp Thương Hải Đại Đế hắn, Thương Hải Đại Đế biến sắc, các ngươi dám lỗ mãng như vậy, bổn đế đảm bảo các ngươi không có cách nào rời khỏi Vạn Tượng Cương vực này. Hừ, chỉ bằng vào kẻ phản bội như ngươi mà muốn uy hiếp lão tử hay sao? Tên tu sĩ đế cảnh có cục bú kia khinh thường nói, Vương Hạc, ngươi còn do dự cái gì nữa? Còn không mau làm theo lời lão tử. Tên tu sĩ có bú thịt kia tuy rằng không phải là trưởng bối của Vương Hạc, thế nhưng cũng là cường giả đế cảnh, trước mặt Vương Hạc cũng là tiền bối. Vương Hạc vội nói, vân vân, mỹ nhân như vậy, nếu như lột sạch nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, hai vị tiền bối, Vương Hạc ta cả gan nếm thử nước đầu, hắc hắc. Vương Hạc nói xong liền muốn kéo Đan Phi đi, Đan Phi biến sắc, trong mắt chảy ra dòng lệ tuyệt vọng. Trên mặt tràn ngập vẻ khuất nhục và phẫn hận, nàng chỉ hận mình không bị phong bế toàn thân. Bằng không nàng sẽ lập tức tự sát, bị súc sinh như vậy chà đạp, còn chịu loại chuyện kia vô tận, loại chuyện này một khi xảy ra, tuyệt đối là sỉ nhục mà 10 đời của nàng cũng không có cách nào rửa hết. Thương Hải Đại Đế phát điên, dừng tay, Vương Hạc, nếu như ngươi dám xuống tay, Thương Hải ta cam đoan, đời này của ngươi không có khả năng rời khỏi Vạn Tượng Cương vực. Ta cam đoan, Vương Hạc thấy Thương Hải Đại Đế bỗng nhiên nổi điên như vậy, chỗ yếu trong lòng bị Thương Hải Đại Đế trùng kích. Cũng bị bộ dáng này của Thương Hải Đại Đế làm cho giật mình, tên tu sĩ mặc như cương thi và tên tu sĩ có cục bú trên mặt liên thủ, giống như hai bức tường, liên thủ ngăn cản đường đi của Thương Hải Đại Đế, chạy đi đâu? Đối thủ của ngươi là chúng ta, tên tu sĩ có bú thịt cười một tiếng quái dị, nói, Thương Hải Đại Đế như hổ điên, vốn hắn luôn áp dụng thế thủ, giờ phút này không ngờ lại không để ý tới tất cả, điên cuồng tấn công hai người này, nhìn tư thế kia. Hiển nhiên muốn mở ra một lỗ hổng, lao xuống cứu Đan Phi. Vương Hạc thấy một màn này trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng quên ra tay. Vương Hạc, con mẹ nó, ngươi còn thất thần tới khi nào? Tên tu sĩ đế cảnh có bú thịt giống như một chiếc sừng giận tím mặt, miệng quát lớn. Tên tu sĩ mặt như cương thi kia lại ác độc cười nói, Thương Hải, ngươi bảo hộ nữ tử này như vậy, chẳng lẽ nàng ta là nhi nữ của ngươi? Hay là người thân mật với ngươi? Con mẹ nó! Các ngươi đừng cho rằng ta không biết mà mở miệng thối, các ngươi là tu sĩ đang hỏa thành, dám can đảm tới Vạn Tượng Cương vực Dương Oai, Giang Trần thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thức thời thì lập tức thả Đan Phi tiểu thư ra, nếu không ngày sau các ngươi sẽ chết không yên lành, ô. Nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ nữ tử này là nữ nhân của chân thiếu chủ gì đó kia? Khó trách ngươi khẩn trương như vậy, hóa ra là thiếu chủ mẩy, chật chật. Năm đó ngươi đối với Tu La Đại Đế làm sao lại không có trung thành và tận tâm như vậy? Thương Hải, không phải ngươi ưa thích ngã nghiêng tứ phía hay sao? Như vậy đi, bổn đế cho ngươi cơ hội đầu hàng. Tuyên thệ thần phục đang hỏa thành chúng ta. Ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, thế nào? Tên tu sĩ mặt như cương thi cười một tiếng quái dị, nói, ta nhổ vào, ngươi tính toán thật hay. Ngươi mà cũng xứng chiêu hàng lão tử sao? Thương Hải Đại Đế chửi ầm lên. Trước kia lão tử thế nào trong lòng lão tử rõ ràng nhất, chẳng qua hiện tại lão tử là đại đế Lưu Ly Vương Thành, là cấp dưới của Giang Trần thiếu chủ. Đời này của lão tử làm phản đồ một lần đã đủ rồi, làm lần hai, cho dù lão tử chết cũng không chịu nhục. Thương Hải Đại Đế triệt đế giận dữ, có gan thì các ngươi thử động vào đầu ngón tay của Đan Phi tiểu thư xem. Lão tử không giết các ngươi được, thế nhưng Giang Trần thiếu chủ hiện tại đang ở Vạn Tượng Cương vực, người sẽ có biện pháp thu thập các ngươi. Giang Trần. Hai tu sĩ đế cảnh này liếc nhìn nhau, ở chỗ sâu trong khóe mắt đều toát lên vẻ kiên kỵ. Theo lý thuyết, tu sĩ có tuổi tác như Giang Trần, thiên phú cho dù cao, cũng không trở thành người mà đại đế lâu năm như bọn họ kiên kỵ và sợ hãi. Thế nhưng mà Giang Trần này trước kia là chân thiếu chủ. Những năm gần đây danh tiếng cực thịnh. Ngay cả đang cực đại đế ở trước mặt tiểu tử này cũng ăn thiệt thòi. Chương 2247, thật hay là mơ? Trước khi bọn họ rời khỏi Đan Hỏa Thành tiến vào Vạn Tượng Cương vực, Đan Cực Đại Đế trước khi giao nhiệm vụ này cho bọn họ còn cố ý dặn dò qua, nhất định phải lưu ý tới người Lưu Ly Vương Thành, lưu ý tới chân thiếu chủ kia. Hiện tại nghe nói Giang Trần ở ngay trong Vạn Tượng Cương vực, nếu nói tổng lòng bọn họ không có chút kiên kỵ là giả. Nhưng mà tự nhiên bọn họ cũng biết rõ tin tức, biết rõ Giang Trần tiến vào Vạn Tượng Cương vực nhất định là trùng kiến Đan Kiền Cung. Đan Kiền Cung cách nơi này tuy rằng không tính là quá xa, nhưng cũng không thể nói tới là tới a. Nếu như Giang Trần thực sự tới Thiên Quế Vương quốc này, cũng sẽ không phái Thương Hải Đại Đế tới trước, như vậy xem ra tạm thời Giang Trần sẽ không xuất hiện ở nơi này. T. Tính toán thời gian, bọn họ đã giao thủ với Thương Hải Đại Đế này một ngày một đêm, nếu như tiếp tục như vậy chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Hai tên tu sĩ đế cảnh liếc mắt nhìn nhau, đều quyết định tăng tốc, tốc chiến tốc thắng. Nhược điểm của Thương Hải Đại Đế đã ở trên người nữ tử này, vậy thì nên lấy nữ tử này làm con tin uy hiếp. Vương Hạc, động thủ, liên tục thúc giục rốt cuộc khiến cho Vương Hạc hồi phục tinh thần, lòng tin tăng cao, hắn nhếch miệng cười nói, ngươi là nữ nhân của tiểu tử Giang Trần kia. Chật chật, tiểu tử kia quả thực có phúc khí. Nhưng mà sau khi Vương Mỗ ta chơi ngươi xong, không biết phu quân ngươi còn muốn ngươi không a? Nếu như bị mấy trăm tên ăn mày chơi một lần, ngươi nói xem, đến lúc đó biểu lộ của tiểu tử Giang Trần kia sẽ có bao nhiêu đặc sắc a? Đan Phi xấu hổ và giận dữ gần chết, cơ hồ gần như ngất đi. Hắc hắc, lão tử quả thực chờ mong nhìn thấy tiểu tử Giang Trần kia biết được nữ nhân mình bị vô số người chơi qua, không biết khi đó biểu lộ trên mặt hắn ta sẽ thế nào a? Ngươi không còn chờ được cảnh đó nữa đâu. Đột nhiên trong hư không vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt, sau một khắc Vương Hạc đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Đan Phi trước mặt hắn tựa như quỷ mị biến mất trước mặt hắn, sau một khắc, trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này mặc trường bào, vẻ mặt có vài phần kiệt ngạo, Mạch lão ca, giết bọn họ, cách đó không xa, đạo thanh âm lạnh lùng lúc trước lại càng thêm lạnh lẽo, người lên tiếng chính là Giang Trần, mà người xuất hiện trước mặt đám người Vương Hạc hiển nhiên chính là Vô Song Đại Đế. Giờ phút này Đan Phi nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Giang Trần, toàn thân bủng rủng, không thể động đậy, khuôn mặt xấu hổ và giận dữ trước đó lúc này chuyển thành khuôn mặt đỏ ửng kéo dài tới tận cổ. Nhưng mà tâm tình giờ phút này của nàng so với tâm tình lúc trước lại cách biệt một trời một vực, một khắc trước là địa ngục, chỉ hận không thể lập tức chết đi lúc ấy, mà giờ phút này lại vui sướng giống như nằm mơ, cảm thấy việc này không chân thực một chút nào, làm cho nàng vui mừng tới mức cơ hồ có thể ngất đi. Đan Phi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, không dám mở mắt ra. Nàng sợ, sợ tất cả mọi thứ đều là giấc mộng, sợ một khi mở to mắt ra, cơ hồ tất cả chuyện tốt sẽ giống như bong bóng, thoáng cái đã bị nghiền nát, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ như vậy là có chút ích kỷ, nhưng mà đây quả thực là ý nghĩ của Đan Phi lúc này. Giang Trần nhìn qua giai nhân trong ngực, nhìn qua nàng khóc, khóe mắt rưng rưng, trong lúc nhất thời trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc, hắn đột nhiên cảm thấy được mình rất hỗn đản. Trong thời khắc mấu chốt, một nữ tử không để ý tới trinh tiết của mình dâng cho hắn, hắn lại không hiểu rõ như vậy, làm cho người ta chờ hắn 10 năm, chịu khổ 10 năm vì hắn. Nhìn khuôn mặt giống như vừa mới gặp từ hôm qua của Đan Phi, Giang Trần vô cùng áy náy, than nhẹ một tiếng rồi nói, Đan Phi, những năm này ta quả thực phải xin lỗi nàng. Nàng mở mắt ra đi, Đan Phi kêu lên một tiếng, bị thanh âm của Giang Trần làm kinh động. Hai hàng lông mi dài nhảy lên một chút, giống như còn chút do dự vậy. Là ta ngu dốt, không có nhận ra tiểu phi năm đó ở thí luyện là Đan Phi trong biệt viện Thái Phó. Ai, lúc này cũng vậy, tạo hóa trêu ngươi a. Giang Trần nhẹ nhàng nắm bàn tay Đan Phi, nói lời hứa hẹn, nàng không cần phải sợ hãi, mở mắt ra đi. Những kẻ này hôm nay dám mở miệng làm khuất nhục nàng, ta sẽ khiến cho bọn chúng trả một cái giá lớn gấp trăm lần. Thân thế mềm mại của Đan Phi nhẹ nhàng rung lên một cái, rốt cuộc cũng mở mắt to ra. Hai mắt đẫm lệ. Nhìn qua Giang Trần, đột nhiên ở trong ngực Giang Trần khóc thút thít. Giờ phút này quả thực Đan Phi có ngàn vạn lời muốn nói, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn này lại không biết nên nói thế nào. Hiện tại nàng muốn dùng cái ôm này của Giang Trần, an ủi 10 năm chịu khổ tương tư của nàng. Để giải quyết 10 năm ưu sầu của nàng, bên kia, Vô Song Đại Đế đã không chút khách khí động thủ. Vô Song Đại Đế hiện tại chính là Đại Đế đỉnh cấp, tu vi so với Thương Hải Đại Đế còn hơn một chút, hắn vừa mới ra tay. Vương Hạc và ba gã tu sĩ hoàn cảnh đâu có thể chống cự được. Qua một lát, ba người này lập tức nằm xuống. Vô Song Đại Đế khẽ nói một câu, thiếu chủ, ta đi trợ giúp Thương Hải Đại Đế một tay. Bàn Long Đại Đế phía sau cũng nhếch miệng cười nói, còn có ta. Cuộc chiến này cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện biến hóa cực lớn, vốn người đang hỏa thành đang chiếm thế thượng phong, cơ hồ trong mấy hô hấp đã triệt để mất đi quyền chủ động. Thương Hải Đại Đế thì vui mừng quá đỗi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được trong thời khắc mấu chốt như vậy Giang Trần thiếu chủ lại tới kịp, giờ phút này quả thực hắn có cảm giác phấn chấn không thôi. Trừ cao hứng ra, còn có may mắn mà vừa rồi hắn qua được khảo nghiệm, không có một lần nữa phản bội, đầu hàng, lần này Thương Hải Đại Đế đã đi đúng, Vô Song Đạo Huynh, Bàn Long Huynh Đệ, hai người này chính là người đang hỏa thành. Bọn chúng tới nơi này nhất định không có ý tốt. Trước đó Thương Hải Đại Đế đã bị hai người này chế nhạo không ít, trong lòng cũng một bụng tức giận, hiện tại đồng bạn tới, tất cả quyền chủ động đều nắm giữ lại, lực lượng của hắn cũng tăng mạnh rất nhiều. Mày kiếm Giang Trần nhảy lên, giết bọn chúng. Giang Trần không quản bọn người này là người đang hỏa thành hay là của tông môn khác, chỉ bằng vào những hành động như vậy, đã chạm phải điểm mấu chốt của hắn. Khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, như vậy nhất định phải chết. Nhận được mệnh lệnh của Giang Trần, Thương Hải Đại Đế cũng nhếch miệng cười nói, hai tên cẩu tặc đang hỏa thành các ngươi, để ta nhìn xem các ngươi còn hung hăng càng quấy thế nào nữa. Trước đó bị áp chế quá lâu cho nên lúc này Thương Hải Đại Đế rất muốn phát tiết nghẹn khuất trước đó phải chịu, không hề giữ lại cái gì, các loại thủ đoạn ấn dấu không ngừng dùng tới. Chương 2248, thật hay là mơ? 2. Vô Song Đại Đế và Bàng Long Đại Đế nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Vô Song Đại Đế truyền âm nói, Thương Hải đạo hữu, ngươi phụ trách kiềm chế tên gia hỏa mặt như cương thi kia, ngăn chặn hắn, ta và Bàng Long đạo hữu sẽ ra tay với gia hỏa có cái bú kia. Trước tiên bắt một người, sau đó cùng nhau đối phó với kẻ còn lại. Trước khi Vô Song Đại Đế gia nhập cuộc chiến, cũng đã quan sát cuộc chiến này. Hắn nhìn ra được thực lực của tu sĩ mặt như cương thi kia mạnh hơn một bậc, chính là đế cảnh cao cấp, so với hắn cũng chỉ có chênh lệch nửa trù mà thôi. Mà người còn lại kia, chỉ là đế cảnh trung giai, chênh lệch với hắn khá lớn. Dưới sự phối hợp của Bàng Long Đại Đế, muốn bắt tên đế cảnh trung giai kia vẫn có nắm chắc. Thương Hải Đại Đế là người thông minh, nghe Vô Song Đại Đế sắp xếp lập tức biết rõ ý đồ của Vô Song Đại Đế, hắn cười hắc hắc truyền âm lại, tốt, hai ta còn không sợ thì xá gì kiềm chế một người cơ chứ. Thương Hải Đại Đế lúc này đã có tiền vốn mặt dày, hắn bị hai người kia giáp công một ngày đêm, không phải vẫn yên bình đứng đây hay sao? Vô Song Đại Đế và Bàng Long Đại Đế liếc mắt nhìn nhau, hai người nhanh chóng đánh về phía tu sĩ có cái bú trên mặt kia. Vô Song Đại Đế dù sao cũng là đại đế đỉnh cấp, hắn vừa ra tay rõ ràng đã nhận thấy cao hơn một bậc, lĩnh vực đế cảnh cường đại lập tức phong tỏa hư không bốn phía. Trong lúc nhất thời, phiến hư không chung quanh giống như đại đỉnh, mây đen tràn ngập không trung, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp lực. Tên tu sĩ đế cảnh mặt như cương thi kia vốn mặt không biểu tình, lúc này biểu lộ trên mặt đột nhiên biến đổi, đại giác, kiềm chế một chút, bọn chúng muốn giáp công ngươi. Tên tu sĩ có bú thịt giống như chiếc sừng kia cũng biến sắc, không dám lãnh đạm, tay nhoáng lên một cái, trong tay xuất hiện một cái lan nha bổng. Cái lan nha bổng này khắp nơi đều có da nhọn hoắt, tản ra quang mang âm u, trong lúc mơ hồ còn có huyết quang hiện lên. Tu sĩ có cái bú này cười dữ tợn một tiếng, vung vẩy lan nha bổng, con mắt không nháy lấy một cái, trực tiếp đánh về phía Bàng Long Đại Đế. Hiển nhiên tu sĩ có cái bú trên mặt cũng là chuyên gia chiến đấu, liếc mắt đã nhìn ra người yếu nhất hiện tại chính là Bàng Long Đại Đế này. Bàng Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, nhoáng lên một cái, không ngờ cũng không chút kiên kỵ mà nghênh đón cái lan nha bổng kia. Hai cường giả đế cảnh này không ngờ lại giống như võ giả thế tục, dùng binh khí, bắt đầu vận lộn. Nhất tộc của Bàng Long Đại Đế có được huyết mạch của hậu duệ long tộc thượng cổ. Tuy rằng huyết mạch chân long của Bàng Long Đại Đế này cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà mặc kệ huyết mạch chân long bé nhỏ tới đâu thì cũng là lực lượng huyết mạch, tu sĩ có được lực lượng huyết mạch, trời sinh đã được lực lượng gia trì, so với tu sĩ cùng cấp với mình cao hơn nửa trù, cho nên đối với tu sĩ cao hơn mình nửa trù hoặc một bậc cũng có thế chính diện giao phong. Phanh, lan nha bổng và trường thương va chạm, thanh âm chói tai vang vọng, tia lửa bắn ra bốn phía, thanh âm sát phạt nồng đậm cuồn cuộn, làm cho những tu sĩ yếu đuối đều hoảng sợ biến sắc, không kìm lòng được mà bắt đầu che lỗ tai. Cường giả đế cảnh bực này va chạm, tu sĩ bình thường cả đời không thế nào lấy được một lần, mà hai ngày nay, bọn họ lại được nhìn thấy hai lần ở một nơi thế tục. Ngay từ đầu là hai đánh một, hiện tại lại nhìn thấy tiền bối đế cảnh trước đó bị giáp công lại có hai đồng bạn tới hỗ trợ. Cục diện thoáng cái biến thành ba đánh hai. Loại cảnh tượng kinh người này khiến cho các tu sĩ tới từ khắp nơi nhìn mà tâm thần chấn động, máu tươi trong cơ thể sôi trào, hoa mắt không thôi. Cuộc chiến bực này, đừng nói là bọn họ chưa thấy qua, ngay cả trước kia nghe nói cũng chưa từng nghe nói qua. Về phần tu sĩ bản thổ Thiên Quế Vương quốc vậy thì càng không cần phải nói, tại địa phương như Thiên Quế Vương quốc này, xưa nay tu sĩ linh cảnh đối chiến cũng rất hiếm thấy, mà trận chiến trước mắt so với tu sĩ linh cảnh đối chiến, quả thực là một trời một vực, tu sĩ linh cảnh đối chiến chẳng khác nào là hai đứa nhỏ đang đánh nhau. Ngược lại, Giang Trần đối với trận chiến này cũng không quá để ý, giờ phút này nhẹ nhàng ôm Đan Phi trong ngực. Tùy ý đế cho Đan Phi khóc nấc trong lòng hắn, hắn cũng biết những năm qua Đan Phi chịu nhiều ủy khuất như vậy, gặp nhiều khó khăn như vậy, nhất định có rất nhiều cảm xúc cần phát tiết, cho nên lúc này hắn không cần phải nói lời nào. So với việc nói, còn không bằng đế cho nàng thống khoái khóc một hồi đi. có lẽ sau khi khóc xong, Đan Phi sẽ càng thoải mái hơn một chút a. Đan Phi nức nở hồi lâu, cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, giờ phút này, nàng mới chính thức ý thức được, không phải mình đang nằm mơ. Những chuyện mà nàng ngày nhớ đêm mong rốt cuộc cũng xảy ra, tất cả giống như cổ tích, không thể tưởng tượng nổi như vậy, không phải ta đang nằm mơ đó chứ. Đan Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn qua khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Giang Trần, khuôn mặt tràn ngập khí độ, khí tức nam tử đập vào mặt khiến cho Đan Phi cơ hồ say mê. Đây là cảm giác mà nàng ngày nhớ đêm mong, đây là khung cảnh mà bao nhiêu lần sau khi tỉnh mộng nửa đêm nàng đều mơ tới. Giờ phút này rốt cuộc nó cũng xảy ra thực sự, không phải là mơ, không phải. Giang Trần nhẹ giọng thở dài, nàng nhìn thứ này một chút, nàng còn nhớ rõ không? Trong tay Giang Trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phong thư. Phong thư này là do Đan Phi lúc trước đế lại biệt viện Thái Phó, đế cho thủ hạ giao cho Giang Trần. Đan Phi nhìn thấy phong thư này, từng một tiếng, trong mắt chảy ra nước mắt của sự vui sướng, nàng nói, ngươi nhận được phong thư này. Còn luôn giữ nó bên người sao? Đúng vậy, ta không thể tưởng tượng được Tiểu Phi trong thí luyện lúc trước lại chính là Đan Phi nàng. Giang Trần cảm thán. Đan Phi bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Giang Trần, trong mắt bỗng nhiên có chút lo được lo mất, nhẹ giọng hỏi, ngươi không hối hận sao? Có. Giang Trần gật đầu nói tiếp, ta hối hận ta không thể suy nghĩ nhiều hơn một chút, ta hối hận khi ở Khổng Tước Thánh Sơn không thể nhìn thấy mặt nàng, bằng không mà nói, ít nhất ta có thể sớm tìm thấy nàng một chút. Đan Phi nghe thấy Giang Trần nói chữ có, lúc đó thân thể khẽ rung lên, thế nhưng sau khi nghe những lời đằng sau của Giang Trần, lòng nàng mới trở lại bình thường. Đồng thời trong lòng kích động, lại cảm thấy ấm áp. Giang Trần, Giang Trần. Chuyện năm đó là ta tự nguyện, ta cũng chưa bao giờ hối hận, mặc dù năm đó lưu lạc bên ngoài, nhận hết đau khổ, ta cũng chưa bao giờ hối hận, ta chỉ cầu ngươi một chuyện. Cái gì? Chỉ cầu ngươi đừng bởi vì ta chủ động mà coi nhẹ ta, được chứ? Chương 2249, cố nhân lại tụ họp. Đan Phi là nữ tử kiêu ngạo thế nào chứ? Một khi lâm vào lưới tình, cũng khó tránh khỏi có chút không tự tin, tâm thần bất định, bất an không thôi. Trong lòng Giang Trần đau xót, nhìn qua bộ dáng lo được lo mất của Đan Phi, trong lòng càng thêm áy náy. Nàng làm cho ta nhiều thứ như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, nàng đối đã với ta như thế, ta lại không phải là người ý chí sắt đá, ta sao có thế không biết được, có thế nào xem thường nàng được chứ. Giang Trần vuốt ve khuôn mặt Đan Phi, nói, từ nay về sau ta sẽ không đế cho nàng chịu khổ cực như vậy nữa, cũng không đế cho nữ nhi của chúng ta không có đầy đủ phụ mẫu bên cạnh. Giang Trần nói tới đây, trong lòng cũng cảm thấy đau xót không thôi. Đan Phi nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ngươi. Ngươi cũng biết. Giang Trần gật đầu, nghiêm túc nói, mặc dù ta không gặp nàng ở Khổng Tước Thánh Sơn, nhưng đã thấy qua Niệm Nhi. Lần đó ta đi tới Đa Mai Đạo Tràng, lúc nhìn thấy nó, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Giống như nó cực kỳ có duyên với ta. Thoáng cái như động vào nơi mềm mại nhất trong lòng ta, khiến cho ta không kìm lòng được mà cảm thấy thân thiết, muốn vuốt ve nó. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, thế nhưng hôm nay mới biết được hóa ra Niệm Nhi chính là nữ nhi của ta. Ta thật là ngu xuẩn, nữ nhi của mình rõ ràng ở ngay bên cạnh, lại để cho nó cô đơn lâu như vậy. Giờ phút này Đan Phi đã khóc không thành tiếng, chuyện này đều tại ta. Trách ta. Đan Phi lắc đầu tự trách mình, ta cố ý năn nỉ bệ hạ đưa nó tới Đa Mai Đạo Tràng, là muốn nó từ nhỏ có xuất thân tốt, không muốn nó lớn lên giống như mẫu thân, không có tiền đồ như vậy, không nên được giống như mẫu thân của nó. Đan Nhi, nàng đừng nói như vậy. Giang Trần ngắt lời nàng, nếu như nó lớn lên, có thế như nàng, người làm phụ thân như ta đã cảm thấy tự hào rồi. Đan Phi nghe thấy Giang Trần nói như vậy, trong lòng rất là hạnh phúc, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Đúng rồi, Đan Nhi. Ban đầu nàng ở Khổng Tước Thánh Sơn bế quan, tại sao lại tới Bảo Thụ Tông này? Giang Trần nhịn không được mà hỏi. Đan Phi không nói gì, đôi mắt thanh tịnh tràn ngập thâm tình nhìn qua Giang Trần, một lúc lâu mới khẽ thở dài nói, cả đời này của ta nếu như không tìm thấy ngươi, cho dù sống cũng là sống không khoái hoặc, ta muốn tới tìm ngươi, muốn cho Niệm Nhi có phụ thân. Ta cũng muốn tìm được lão gia tử, ta thấy nếu có thế có cuộc sống như khi còn ở Vương Đô Thiên Quế Vương Quốc thì thật là tốt. Nàng tới tìm ta. Giang Trần giật mình. Ngay lúc này thần thức Giang Trần bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía bên phải. Phía bên phải có một người trẻ tuổi mặc long bào hoa lệ, dưới sự bảo vệ của một đám long nha vệ, đang nhanh chóng phóng về phía bên này. Người trẻ tuổi kia tướng mạo tuy rằng trẻ tuổi, thế nhưng mái tóc lại có chút hơi trắng. Diệp Dung. Giang Trần nhìn thấy người này tới cũng chấn động. Tứ vương tử Diệp Dung hào hoa phong nhã năm đó mấy năm không gặp, không ngờ lại thay đổi to lớn tới như vậy, hai lọn tóc mai không ngờ đều có chút trắng. Đan Phi cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Diệp Dung từ phía xa chạy tới, đôi mắt đẹp trợn lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là tứ vương tử sao? Tại sao hắn lại già nhanh như vậy? Nữ nhân đối với chuyện già yếu càng thêm mẫn cảm hơn một chút, Diệp Dung từ xa đã kêu lên, bên đó có phải là huynh đệ Giang Trần của ta hay không? Đi, chúng ta qua xem. Giang Trần cũng không muốn Diệp Dung tới gần chiến trường bên này, trong vòng chiến của cường giả đế cảnh, loại thân thế phàm tục như Diệp Dung, chỉ sợ tùy tiện dính một chút dư âm ảnh hưởng cũng có thể đánh chết hắn 10 lần. Tứ vương tử, vào trong rồi nói chuyện. Giang Trần bỏ qua đám Long Nha vệ kia, trực tiếp nắm chặt Diệp Dung, hóa thành một đạo độn quang chui vào chỗ sâu trong vương đô, tới một chỗ tương đối an toàn, lúc này Giang Trần mới buông Diệp Dung xuống. Diệp Dung còn chưa phục hồi tinh thần, nhìn qua Giang Trần, lại nhìn Đan Phi, ba cố nhân sau 10 năm tụ họp, đột nhiên Diệp Dung sinh ra cảm giác tự ti khó hiểu, lại nói, hiện tại hắn chính là hoàng đế của Thiên Quế Vương quốc, là cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng mà những năm gần đây, hai người đứng trước mặt hắn này, Diệp Dung biết, chỉ sợ đều là tồn tại mà cả đời hắn cũng phải ngưỡng mộ, vốn đều là người trẻ tuổi cùng cất bước từ Thiên Quế Vương quốc, hiện tại rốt cuộc đã không đứng trên cùng một con đường. Diệp Dung than nhẹ một tiếng, Giang Trần huynh đệ, Đan Phi tiểu thư, nhiều năm không gặp phong thái của hai người còn tốt hơn, ta cơ hồ đã bắt đầu già đi a. Kỳ thực tuổi tác của Diệp Dung hiện tại cũng chỉ hơn 30 một chút, chỉ là những năm gần đây, những chuyện mà hắn cần quan tâm quá nhiều, hơn nữa trên căn bản đều là khôi lỗi, vương quốc hiện tại trên cơ bản chỉ là danh nghĩa mà thôi. Vương quốc thế tục bị vô số tu sĩ võ đạo xông vào, như vậy vương quốc thế tục này hiển nhiên không có cách nào vận hành bình thường như trước được nữa, mà quốc quân như hắn cũng vì vậy trở thành vật trang trí. Đan Phi không phản bác được, muốn an ủi hắn vài câu, thế nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải. Tứ vương tử, năm đó lão gia tử Diệp Trọng Lâu coi trọng ngươi, là bởi coi trọng sự ổn trọng bình tĩnh của ngươi. Những năm qua ngươi có thể kiên trì chịu nhục cho tới bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Giang Trần mỉm cười nói, ngươi yên tâm, từ nay về sau ngươi có thể hãnh diện làm quốc quân. Thiên Quế Vương quốc sẽ không còn đám đầu trâu mặt ngựa kia tiến vào nữa. Tuyệt đối sẽ không bị bọn chúng làm cho chướng khí mù mịt nữa. Giang Trần nhìn thấy Thiên Quế Vương quốc có tình trạng như hiện tại, kỳ thực trong lòng hắn vô cùng đau đớn. Dù sao nơi này hắn cũng từng ở thật lâu, đối với nơi này hắn cũng có cảm tình thâm hậu, bằng không năm đó hắn cũng không đế cho thúc thúc và đường đệ hắn ở lại Thiên Quế Vương quốc. Diệp Dung cảm thấy miệng đắng chát, nhìn qua Giang Trần rồi nói, Giang Trần huynh đệ. Hai ngày nay ta nghe rất nhiều tu sĩ nói, ngươi bây giờ là thiếu chủ Lưu Ly Vương thành gì đó, điều này là thật sao? Diệp Dung ở Vương quốc thế tục, đối với tin tức bên ngoài vô cùng lạc hậu, cũng may hai ngày qua Thiên Quế Vương quốc xuất hiện biến cố cực lớn, hắn mới ngầm thu thập được những tin tức này. Việc này Giang Trần cũng biết giấu giếm không được, cũng không phủ nhận mà nói, ta hiện tại quả thực đang ở Lưu Ly Vương Thành, khống chế Lưu Ly Vương Thành. Trong đôi mắt sáng của Đan Phi hiện lên vẻ kiêu ngao dao. Hiển nhiên Giang Trần tuổi còn trẻ như vậy đã chấp chưởng thế lực nhất đẳng lớn nhất thiên hạ như Lưu Ly Vương Thành, khiến cho nàng cũng cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì Giang Trần. Chương 2250, giết không tha. Đúng rồi, Tứ Vương Tử, lúc trước ta từng đi ngang qua Thiên Quế Vương quốc một lần, từng ra tay tiêu diệt đám người Tử Quang Phân Đà kia, còn có Điều Thiệu và Đường Long, ta đã nhìn thấy qua bọn họ, bảo bọn họ tạm thời quy ấn, tránh cuốn vào những phân tranh chém giết này. Những năm qua ngươi có tin tức của bọn họ không? Diệp Dung lắc đầu nói, năm đó sau khi bọn họ rời đi đã không còn tin tức gì nữa. Trong lòng Diệp Dung càng thêm đắng chát. Giang Trần nhìn thấy Điều Thiệu và Đường Long, cũng sắp xếp đường lui cho hai người này, lại không có đi gặp Diệp Dung hắn. Tứ Vương Tử, ngươi là vua của một nước, nếu như ta sắp xếp đường lui cho ngươi, Thiên Quế Vương quốc này cũng sẽ sụp đổ. Vị trí này của ngươi, cho dù chịu nhục thế nào nhất định cũng phải tiếp tục chịu đựng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà ta không sắp xếp đường lui cho ngươi. May mà ngươi vẫn kiên trì được. Giang Trần thở dài, hai mắt Diệp Dung sáng ngời, nói, Giang Trần, ngươi cố ý khảo nghiệm ta sao? Giang Trần cười cười, xem như thế đi. Ngươi yên tâm, kiếp nạn này qua đi, quốc quân như ngươi tuyệt đối sẽ danh xứng với thực, hơn nữa địa bàn mà ngươi khống chế sẽ càng lúc càng lớn. Chuẩn bị cho tốt đi, sắp tới lúc ngươi có thể ra tay rồi. Diệp Dung vốn cảm thấy uể oải, mất phương hướng, thoáng cái kích động không thôi. Hắn nhìn Đan Phi, lại nhìn Giang Trần rồi cười nói, Đan Phi tiểu thư, cuối cùng ngươi vẫn đi cùng Giang Trần huynh đệ một chỗ. Ta quên lên tiếng chúc mừng hai người a. Khuôn mặt của Đan Phi đỏ lên, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ hạnh phúc. Lúc bọn họ ôn chuyện, chiến đấu bên trên không trung lại vô cùng kịch liệt. Giang Trần triệu hồi ra Vệ Kim Thử Vương, nói, lão Kim, ngươi mang theo tôn tử của ngươi bảo vệ tốt Đan Nhi và Tứ Vương Tử. Ta đi xem một chút. Đan Phi kéo tay Giang Trần, cường giả đế cảnh chiến đấu. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, không ngại, đỉnh đất đại đế như Tu La đại đế cũng không làm gì được ta nha. Hai người này còn xa không bằng Tu La đại đế, chẳng lẽ ta lại sợ bọn chúng. Khi Giang Trần nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Đan Phi, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Đồng thời hắn còn triệu hồi ra Long Tiểu Huyền, thúc giục Thiên Côn Lưu Quang Độn, phóng về phía đám người vô song đại đế đang chiến đấu. Giang Trần muốn gia nhập trận chiến, tự nhiên hắn sẽ không mù quáng mà gia nhập. Dùng địa vị thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành của hắn hiện tại, mỗi một chuyện khi làm đều phải tính trước rồi mới làm sao. Lúc trước hắn nói nhẹ nhàng với Đan Phi và Diệu Dung như vậy, trên thực tế cũng không phải hắn hoàn toàn không quan sát cuộc chiến. Sau khi quan sát trận chiến, hắn đã nhìn ra trận chiến đã lâm vào thế giằng co. Vô Song Đại Đế và Bàn Long Đại Đế liên thủ, áp chế tên Đại Đế có cục bú trên mặt kia không có sức hoàn thủ. Thế nhưng đối phương quyết tâm phòng ngự, trong lúc nhất thời ba khắc cũng không sụp đổ được. Trận chiến cơ hồ có thể nói đã tiến vào giai đoạn giằng co. Nếu tiếp tục đánh như vậy, nếu như đối phương quyết tâm chạy trốn, khả năng thành công vẫn tương đối lớn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Giang Trần muốn gia nhập trận chiến. Đợi hai người kia kịp phản ứng, định chạy trốn mà nói, muốn ngăn cản bọn chúng, khả năng cũng không kịp. Dù sao cường giả đế cảnh giao thủ, tu vi giữa song phương cũng không có ưu thế mang tính áp đảo. Một khi không có ưu thế mang tính áp đảo, như vậy nhất định tu sĩ có pháp bảo nghịch thiên mới là tu sĩ có thế khống chế được người còn lại, làm cho đối phương ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Giang Trần đứng bên ngoài vòng chiến, thủ quyết liên tục biến đổi, bắt đầu bố trí trận pháp. Trước đó hắn đã nhận được đầy đủ thiên vẫn chân thiết, chế tạo ra 9981 thanh phi kiếm mà Vân Tiêu Kim đấu kiếm trận cần. Trải qua một thời gian tu luyện, Vân Tiêu Kim đấu kiếm trận kia hắn đã có chút thành tựu. Hiện tại Giang Trần định thử một lần uy lực xem thế nào. Đương nhiên muốn ra tay, nhất định phải bố trí vẹn toàn, chung quanh Giang Trần lại bố trí một khốn trận. Khốn trận này gọi là Đại Mộng Xuân Thu trận, chính là một loại khốn trận vô cùng được. Giang Trần từ trong Đan Tiêu Cung của Lục Cung truyền thừa nhận được tài liệu bố trí trận pháp này, bởi vậy khi hắn bố trí trận này không có bất kỳ áp lực nào. Đại Mộng Xuân Thu trận được bố trí thành công, lập tức khởi động. Giang Trần gọi Long Tiểu Huyền tới, cười lớn, nói, Long Huynh, cùng chiến đấu với ta, được chứ? Tu vi Long Tiểu Huyền đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện so với Giang Trần còn biến thái hơn. Giờ phút này nhìn thấy cường giả đế cảnh giao đấu, trong lòng hắn cũng vô cùng ngứa ngáy. Bên trên, Giang Trần và Long Tiểu Huyền hóa thành hai đạo lưu quang gia nhập trận chiến. Nguyên từ Kim Sơn trong tay Giang Trần bắn ra, quang mang màu vàng tràn ngập, ầm ầm đánh về phía tu sĩ đế cảnh có cục bú kia. Công kích vật lý của Nguyên từ Kim Sơn tăng thêm lực lượng trói buộc của Nguyên từ chi lực. Tuy rằng không có cách nào trấn áp một cường giả đế cảnh, thế nhưng lại làm ra một chút tác dụng kiềm chế thì vẫn có thế. Tu sĩ có cục bưới trên mặt kia dưới sự giáp công của Bàn Long Đại Đế và Vô Song Đại Đế vốn đã cố hết sức, cực kỳ nguy hiểm. Lúc này lại bị Nguyên từ Kim Sơn của Giang Trần nện xuống, chấn động không thôi. Lan Nha bỗng vung vẫy, hung hăng nện lại, chỉ là hắn còn chưa đánh ra được thì lại phát hiện ra ngọn núi này có chút là lạ. Lan Nha bỗng trên tay hắn không ngờ dường như còn chủ động nên đón vậy. Ngọn núi màu vàng này thậm chí còn có một cổ hấp lực cường đại, giống như muốn cướp Lan Nha bỗng khỏi tay hắn. Không đúng, tu sĩ có cái bú thịt này lập tức biến sắc, thân ảnh lóe lên, tránh khỏi vòng công kích của Nguyên từ Kim Sơn. Thế nhưng mà khi thân ảnh hắn lóe lên lại bán phía sau lưng cho Bàn Long Đại Đế. Bàn Long Đại Đế cười dữ tợn một tiếng, kêu to, đến tốt, trường thương trong tay điếm một cái, xoáy ra sát ý vô tận. Hóa thành một mũi nhọn không thể cản phá, đâm về phía sau lưng tên kia. Một thương này nếu như đâm trúng, tuyệt đối có thể xuyên qua tu sĩ đế cảnh có cục bú thịt trên mặt này. Người nọ phản ứng cũng nhanh, Lan Nha bỗng trong tay rung động, gạt trường thương của Bàn Long Đại Đế. Thân thế nhoáng lên, không ngờ lại lần nữa chuyển biến phương hướng, hóa thành đột quang bỏ chạy về phía khác. Vô Song Đại Đế cười lạnh một tiếng, chạy đi đâu? Hai tay Vô Song Đại Đế khẽ vỗ. Hai đạo chưởng ấn cực lớn có thế so với một ngọn núi, trực tiếp đánh về phía tu sĩ có cục bú thịt trên mặt kia. Cùng lúc đó khóe miệng Giang Trần nhếch lên, thủ quyết biến đổi, đồng thời 16 thanh phi kiếm cũng từ sau lưng Giang Trần bay ra. Giang Trần tu luyện kiếm trận này thời gian cũng không nhiều lắm, gần đạt tới cảnh giới tiểu thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.